Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nhân Sinh Bách Thái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi làm nhiệm vụ tìm hiểu về hung thủ, thì Trương Thanh Nguyên đã tìm cách để nâng cao thực lực bằng cách là đến bệnh viện hấp thu cái linh hồn của người chết. Nhưng mà hắn cũng bị người ta ảnh hưởng, thậm chí là khi hấp thu một ông lão gọi là bị viêm phổi thì hắn đã thốt lên một câu là cả đời không bao giờ hút thuốc nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những cái tình tiết phụ này có vấn đề gì xảy ra. Người chung quanh kinh ngạc nhìn qua, Trương Nguyên Thanh thì mặt không cảm xúc, làm bộ như chuyện vừa rồi chưa xảy ra để che giấu sự xấu hổ trong lòng. Thẳng đến lúc người qua đường rời khỏi tầm mắt, thẳng đến lúc là cảm xúc sôi trào đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn mới click mở giao diện thuộc tính. Màn sáng màu xanh lam mở ra. Giá trị kinh nghiệm là 44,5. Linh thể của Triệu Anh Quân trị giá 2 điểm, người thường chỉ có 0,5. Tương tự với dã quái và tinh anh sau. Hơn nữa càng về sau giá trị kinh nghiệm càng ít, chỉ sợ 0,5 cũng không có. Xem ra chỉ có thể tích tiểu thành đại. Trương Nguyên Thanh như có suy nghĩ. Mặc kệ thế nào thì cái loại tăng lên trực quan này có thể thấy được làm người ta vui sướng. Hắn quay về chỗ ngồi, làm bộ như chưa có chuyện gì. Vài phút sau, một ông chú trung niên mặc đồ tây, bộ dạng nhân viên công sở ngẩn người đi về phía hắn. Người chung quanh không nhìn ông ta cũng xuyên qua. Trương Nguyên Thanh làm tương tự hút lấy linh thể. Ở lúc linh thể chuyển hóa thành lực lượng tầm bổ thần dạ du, bộ phận ký ức cũng như thủy triều ập tới. Ông chú trung niên này chết bởi vì mệt nhọc quá độ, đau tìm đột tử, chết bởi vì phúc báo 996 được nhiều người biết. Chú đi rất an tường. Dù sao đột tử là chuyện trong nháy mắt, người thậm chí không cảm thấy đau đớn. Nhưng sau khi đọc lấy ký ức của ông chú, Trương Nguyên Thanh biết, vợ ông này mới đẻ con thứ hai còn trong tã lót, chính là vì kiếm tiền bỉm sữa mới liều mạng làm việc, dấn thân vào phúc báo. Càng đắc nhắc là ông ta sinh ở thập năm 80, người xuất thân niên đại đó có ít huynh đệ tỉ muội, người vừa đi thì cha mẹ trong tương lai không còn chỗ dựa. Dùng sinh mệnh để kiếm tiền, nhưng đến cuối cùng tất cả đều mất đi ý nghĩa. Ý thức của Trương Nguyên Thanh trở về, cảm nhận được một sự bi thương mờ mịt thấu tim. Đời người như vậy có ý nghĩa gì chứ? Hắn mờ mịt ngồi xuống, thời gian rất lâu cũng không có biểu cảm. Lúc này thì vị linh thể thứ ba tới, là một cô gái có ngũ quan xinh đẹp, chân mày bán vĩnh cửu theo kiểu Hàn Quốc, quần áo trên người mặc cũng lộ vẻ xa xỉ và tinh xảo. Đây là nữ nhân loại chất lượng cao. Tuổi trẻ xinh đẹp như vậy mà đã qua đời, đáng tiếc. Chờ tới gần, Trương Nguyên Thanh mới phát hiện lồng ngực cô lõm xuống, áo bó màu đen thấm đầy máu tươi hư ảo. Mặt khác váy của cô tựa như cũng bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Máu tươi làm mái tóc dính vào thành từng lọn. Không mặc quần áo bệnh nhân, nói cách khác, cô không phải trong lúc nằm viện chết đi, mà là chết ngoài ý muốn hoặc là bị giết. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng hút một cái, cắn nuốt linh thể, nữ nhân chất lượng cao này. Mi tâm căng lên, ký ức không thể thuộc về bản thân chút vào thức hải. Trương Nguyên Thanh trước mắt tối sầm, sau đó thấy một đôi chân thon dài trắng nõn ngồi bên giường, đi tất chân màu đen, từng chút một kéo lên đùi. Ồ, thì ra phụ nữ là đi tất chân như vậy. Trương Nguyên Thanh độc thân 20 năm từ trong bụng mẹ, lại được tăng cường kiến thức. Lúc này phía sau truyền đến giọng nói của đàn ông. Về sau buổi tối đừng gửi tin nhắn cho anh, tối hôm qua thiếu chút nữa bị vợ anh nhìn thấy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lúc ấy liền lộp bộp một cái. Đàn ông, giường, đi tất chân, ai cũng có thể đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Về sau vẫn đừng nên tùy tiện cắn nuốt nữ linh thể, không thích hợp à. Hắn vô cùng may mắn nói thầm ở trong lòng. May mà ký ức là từ đoạn đi tất chân bắt đầu, chứ nếu sớm hơn vài phút thì hắn không chừng chính là nằm quỳ hoặc là cưỡi. Ờ, trong miệng cũng không có mùi lạ, may mắn. Hắn đang nghĩ thì liền nghe thấy cô gái mình nhập vào hừ nói. Vậy không phải vừa vặn tốt sao? Anh ly hôn rồi lấy em. Người đàn ông phía sau sột soạt mặt quần áo, cười nhạo nói. Anh có con trai, có con gái, sang năm còn đang định sinh đứa thứ ba. Dựa vào cái gì mà ly hôn vì em chứ? Với lại ly hôn tài sản lại phải chia ra một nửa. Lúc ấy không phải đã nói rồi sao? Em làm bồ nhí, anh trả tiền, cho em góp đủ tiền, thích ai thì lấy người đó, tìm người thành thật mà gả cho cũng được. Ngày nào đó em muốn chặt đứt quan hệ, chỉ việc nói cho anh biết, nhưng mà đừng có những ý nghĩ không nên có. Cô gái tựa hồ tức giận không nói thêm câu nào, chờ người đàn ông rời khỏi, cô lái chiếc BMW nhỏ phóng vút đi trên đường để phát tiết cảm xúc, cuối cùng xảy ra tai nạn xe cộ, cấp cứu không có hiệu quả mà chết. Hình ảnh kết thúc, Trương Nguyên Thanh cũng mở mắt ra, dày cái mi tâm căng phồng lên, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu. thầm nhủ, chị em à, cần gì phải thế chứ? Bồ nhĩ cao cấp thường thường chỉ cần phương thức bán đấu giá mộc mạc, nơi nào cũng có thị trường, tội gì phải tức giận với một người đàn ông? Đàn ông thì có mấy ai là thứ tốt đâu. Còn có, gả cho người thành thật là không có khả năng, đời này cũng không có khả năng. Hắn vừa nghĩ như vậy, đột nhiên ý thức được chỗ nào đó không đúng. Mình vì sao lại có cảm giác nhập vai mạnh như vậy đối với cô gái? Mình rõ ràng là thương binh mà. Vài giây sau, Trương Nguyên Thanh tỉnh ngộ, hắn bất chi bất giác bị nữ tính chất lượng cao kia ảnh hưởng, cách nghĩ thiên về nữ tính hóa, đáy lòng lại sinh ra ham muốn mãnh liệt đối với tiền tài và vật chất. Còn vừa rồi thốt ra cụm tử không hút thuốc lá cũng là bị linh thể của ông cụ ảnh hưởng. Ở sau khi hắn bước đầu ổn định tinh thần, vị linh thể thứ tư tới là một người trẻ tuổi gầy yếu, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến tiểu nãi cẩu, cái loại từ ngữ này. Bề ngoài không kém gì mình, vẫn là nên hút linh thể của đàn ông đi, bảo hiểm an toàn hơn. Thực gặp được loại chuyện đó thì mình vẫn là người nằm trên. Hắn há mồm hút linh thể tiểu nãi cẩu vào trong bụng, tạp âm chói tai chấn động, đèn led lớn nhiều màu sắc xoay tròn, chế tạo ô nhiễm ánh sáng khiến người ta hoa hết cả mắt. Phóng mắt nhìn qua thì thấy đầy những bóng người chớp lên, cái đầu lắc lư. Trong không khí còn đầy mùi thuốc lá gây mũi, đây là một quán bar. Trương Nguyên Thanh cảm giác thân thể của mình không chịu khống thế mà lắc như thằng chơi thuốc, đồng thời cầm lên một ly rượu trên ghế dài che chén với bạn bè chung quanh, vui sướng đầm đìa, cảm xúc phát tiết, ở trong trống rỗng, vui vẻ với rượu và lắc lư. Tiểu nãi cẩu cùng bạn bè của cậu ta thẳng đến 2 giờ sáng mới nghỉ. Hai người gọi Grab quay về phòng thuê, người bạn thể trạng to lớn thì đỡ cậu ta mở ra cửa phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh tuy không thể khống chế thân thể, nhưng ý thức của bản thân rõ ràng, phát hiện người đang nhập vào này say như chết, mạch máu ở đại não đau đớn từng cơn. Hắn suy đoán đối phương do uống rượu quá lượng mà chết hoặc là đột tử. Đang suy đoán thì tiểu nai cẩu bị vứt trên giường, người bạn giúp hắn cởi giày, cởi quần, đắp chăn, dùng khăn tay ẩm thay hắn lau mồ hôi trên mặt. Người bạn này được đấy chứ? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Ý niệm vừa dâng lên, hắn liền phát hiện người bạn cũng bắt đầu cởi quần áo, xốc chăn lên, rồi nhanh chóng lột sạch tiểu nãi cẩu. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cảm giác sự việc có chút không thích hợp. Lúc này hắn nghe tiểu nãi cẩu mơ mơ màng màng than thở, lão công. Người bạn kia đè lên người tiểu nãi cẩu rồi giơ lên và Celine ở trong tay, miệng đầy mùi rượu mà nói, cong mông lên em cho chút dầu. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng như bị sét đánh ngang tai. Không không, các ngươi không thể như vậy, không thể như vậy. Trương Nguyên Thanh ở trong sợ hãi cực độ và kinh hoàng cực độ, cưỡng ép gián đoạn đọc ký ức. Tòa nhà trong phòng khám bệnh ngồi cạnh nhà vệ sinh, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên mở mắt giống như gặp phải ác mộng, há mồm hít thở như thiếu dưỡng khí. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, mồ hôi thấm ướt cả lưng. Tiểu tử, cháu không sao chứ? Một bác gái ngồi gần đó thân thiết hỏi. Cháu đã đăng ký chưa? Có chỗ nào không thoải mái? Trương Nguyên Thanh khoát tay tỏ vẻ là mình không sao. Không sao, lao đầu vào nhà vệ sinh mở vòi nước, rồi một vốc nước lạnh vỗ lên mặt. Đáng sợ, đàn ông quá đáng sợ rồi. Hắn đã thừa nhận thương tổn giới tính không nên có. Một quán cà phê, dưới mái che nắng, Trương Nguyên Thanh bưng một chén cà phê nóng hầm hập, ánh mắt dại ra nhìn ra bên đường, đèn xe, đèn cửa hàng, đan cài vào thành cảnh đêm huyễn lệ và phồn hoa. Hồi lâu sau, hắn chút mạnh một ngụm, sau đó thở dài ra một luồng khí độc ngược đục ngầu trong lồng ngực, giống như phun ra toàn bộ tinh thần ô nhiễm vậy. Cắn nuốt linh thể để tăng lên thực lực, thật giống như là đi đường ngang ngõ tắt vậy. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao thần dạ du Thái Nhất Môn không muốn cắn nuốt linh thể. Nếu mang thế gian so sánh là bể khổ, người phàm chính là những chiếc thuyền con chìm nổi trong đó, đau khổ quấn thân, mỗi người đều có bất hạnh và đau đớn của mình. Nhưng cực khổ này sẽ theo linh thể cùng nhau chuyển cho thần dạ du. Cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng số lượng tích lũy đến trình độ nhất định sẽ tạo thành ô nhiễm tinh thần cực kỳ đáng sợ. Về lâu về dài thì tinh thần phân liệt còn là nhẹ. Nhưng lợi ích quả thực là dựng sao thấy bóng. Hắn bây giờ giá trị kinh nghiệm là 46%. Thời hạn kỹ năng dạ du chưa kéo dài vẫn là 9 giây, nhưng mà tố chất thân thể tăng lên tương đối rõ ràng. Sinh mệnh lực, sức chữa trị cũng được tăng trưởng. Đây là thu hoạch thực sự. Đúng rồi, mình còn không biết nguyên nhân cái chết của tên bóng kia. Không, mình không muốn biết con khỉ gì cả. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, uống thêm một ngụm cà phê. Sáng sớm, ở biệt thự, phòng họp cỡ lớn chỉ để chú đủ để chứa 30 người. Phó Thanh Dương đảo qua hai bên bàn dài, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy tựa như một tầng mây tích tụ bão táp. Hắn có dung mạo anh tuấn, có quý khí, cùng với ngạo khí của công tử thế gia. Khi mặt không biểu cảm, khí chẳng cường đại, gây cho người ta áp lực tâm lý rất mạnh. Xuất động 5 vị đội trưởng, mười mấy đội viên, cùng với mấy chục nhân viên trị an, nhưng vẫn để cho mê hoặc chị yêu chạy mất. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh lùng, tôi cực kỳ thất vọng đối với các người. Hai bên bàn hội nghị dài này, những người tham dự hành động lần này đều ngồi đó, 5 vị đội trưởng và 12 đội viên, Lý Đông Trạch và Quan Nhã cũng có mặt. Đối mặt với thủ trưởng, cấp chấp sự phê bình, các đội trưởng cúi đầu không dám lên tiếng. Đại cơ bá muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không nhịn được thấp giọng nói. Phó Bách Phu trưởng, Âu Hướng Vinh tựa như bị lực lượng tà ác nào đó ô nhiễm, trở nên đặc biệt cường đại và cũng đặc biệt điên cuồng. Đây là nguyên nhân chúng tôi thất thủ. Hơn nữa bản thân mê hoặc chi yêu chính là một dạng nghề nghiệp đỉnh cấp. Phó Thành Dương thản nhiên nói, thất bại chính là thất bại, bất cứ lý do nào cũng là người nhu nhược lấy cớ để từ chối thừa nhận mình thất bại. Ánh mắt quán sắc bén đảo qua mọi người. Các người linh cảnh hành giả bên cạnh bàn, không ai đối diện với hắn cả, ngoại trừ Quan Nhã. Quan Nhã cúi đầu nghịch móng tay không hề tập trung. Phó Thành Dương lại tiếp tục nói, bởi vì các người thất bại mà sự kiện đã thăng cấp. Một tên mê hoặc chi yêu bị thương nặng, từng bị lực lượng tà ác ô nhiễm thì rất dễ dàng hoàn toàn mất khống chế. Lấy sự tàn nhẫn của mê hoặc chi yêu nhất định sẽ tạo thành lực lượng lớn thương vong. Này, toàn bộ tiểu đội linh cảnh hành giả của thành phố Tùng Hải toàn bộ tham dự điều tra. Trong vòng 3 ngày nếu không thể đánh gục Âu Hướng Vinh thì tất cả các người cút về huấn luyện doanh cho tôi. Lý Đông Trạch, Thanh Đằng và Đường Quốc Cường, các đội trưởng sắc mặt khó coi nhìn nhau. Phó Thành Dương cười nhạo, đương nhiên ở trên chuyện này tôi cũng rất thất bại, bởi vì tôi có sự chờ mong sai lầm đối với các người, đánh giá cao năng lực của các người. Cho nên, trong vòng 3 ngày kế tiếp, tôi sẽ tự mình tham gia lùng bắt. Âu Hướng Vinh đã muốn tìm kiếm danh sách và chấn thánh, mục tiêu quán khẳng định sẽ chuyển rời đến người nhà của Triệu Anh Quân hoặc là trên những người phụ nữ có quan hệ thân mật. Dọc theo tuyến này mà lùng bắt. Chợt đám cấp dưới gật đầu, hắn lại nhìn thoáng qua cái đồng hồ hàng hiệu mà nói, thời gian của các người không còn nhiều nữa, tan họp. Quan Nhã, ở lại một chút. Hội nghị kéo dài rốt cuộc chấm dứt, giờ phút này đã quá giờ ăn. Các linh cảnh hành giả có chút uể oải đứng dậy, hướng cuối bọn dài khom người, trật tự ngay ngắn rời khỏi phòng họp. Năm vị đội trưởng đi trước, đại cơ bá cao 1m9 hạ giọng, cả giận nói. Tôi không phủ nhận mình thất bại, nhưng Phó Bách Phu trưởng không khỏi quá mức kiêu ngạo, hắn căn bản không có ở hiện trường, không biết sự cường đại của Âu Hướng Vinh. Mặc quần áo bó sát, sờ sờ vào vết chém thấm máu ở ngực, hầm hừ nói. Lúc chúng ta bên ngoài chém giết, hắn ngồi ở bên sofa thủ công ở biệt thự uống rượu ngon, hút xì gà, hưởng thụ mấy em gái tai thỏ phục vụ. Đang nói thì ba em gái tai thỏ bưng điểm tâm lên lầu tiến vào trong phòng họp. Phục vụ ở trong biệt thự tất cả đều là những em gái tai thỏ trẻ tuổi, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp. Bạch Long vỗ nhẹ vào mông em gái tai thỏ một cái, hạ giọng nói. Tôi nghe nói Phó Bách Phu trưởng ở trong Bạch Hổ binh chúng có được nhân khí cực cao. Hắn là người duy nhất trong tứ đại công tử, là có thể cùng với vị công tử kia của Xích Hỏa Bang so sánh. Phó Thanh Dương là cuối năm ngoái từ thủ đô điều đến Tùng Hải, nghe nói là để xuống dưới rèn luyện vài năm, sau khi tích góp được tư cách và sự từng trải sẽ trở về thủ đô, chính là nhân viên dự bị của trưởng lão đoàn. Đại cơ bá vừa nghe, khẽ hừ một tiếng mà nói, lời đồn mà thôi, thiếu chủ của chúng ta mới là xuất sắc nhất trong lứa trẻ của Ngũ Hành Minh. Thanh Đằng nhìn về phía Lý Đông Trạch, đội trưởng Lý, thấy thế nào? Lý Đông Trạch trầm ngâm ngậm một điếu thuốc lá, à một tiếng, đương nhiên là vì có tiền, các ngươi là nghĩ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ không đúng sao? Đội trưởng khác liếc hắn một cái, ngu xuẩn, Lý Đông Trạch chỉ vào cái đầu của mình. Dùng cái não quả dưa không quá thông minh của các ngươi cân nhắc một phen, thực đến một bước đó, Phó Bách Phu trưởng nói, sự kiện ác liệt như thế, chung quy cần có người chịu trách nhiệm chứ, chuyện lớn như vậy, về huấn luyện danh mà được sao? Phó Bách Phu trưởng nói bảo chúng ta cút về huấn luyện doanh, một ý tứ khác của câu này là một khi xảy ra tình huống tệ nhất, toàn bộ trách nhiệm hắn gánh vác, chúng ta không cần bị cách chức, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, chỉ cần ở lại huấn luyện doanh 3 tháng, cho dù chúng ta có làm hỏng một chuyện nghiêm trọng như vậy. Hắn lấy bật lửa châm điếu thuốc, nhún vai nói, được rồi, làm việc đi, sớm một chút lôi ra cái tên khốn Âu Hướng Vinh kia. Trong phòng hội nghị, Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm vào cô gái đang sửa móng tay, nhíu mày nói. Lý Đông Trạch nói chị bị thương. Quan Nhã thổi thổi cái móng tay, lại từ trong túi sách lấy ra gương trang điểm, vừa dặm phấn vừa nói. Cậu có dám thì đánh đi, chưa còn phải trở về làm việc. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bác gọi điện thoại cho tôi, bảo chị tháng sau về nước, gặp một lần vị hôn phu, người sắp xếp cho chị. Lúc chị trở về đã nói rất rõ ràng với bà ấy, chị sẽ không kết hôn vì gia tộc. Từ bà ấy đồng ý làm vật hy sinh của gia tộc, không có nghĩa là chị cũng nguyện ý. Quản Nhã bốp một tiếng gập lại cái gương trang điểm mà nói. Người phó gia các cậu rất nhàm chán. Thanh Dương à, sớm một chút cầm quyền đi, để cho mấy lão giả kia dưỡng lão. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, chị không muốn kết hôn thì lấy ra một chút thành tích, đừng có cả ngày chơi bời lêu lỏng, lãng phí thiên phú một cách vô ích. Các trưởng bối gia tộc chỉ tôn trọng cường giả, ví dụ như tôi, lại ví dụ như bà ấy. Như vậy đi, tôi điều chị đến đội ngũ khác, đội 3 khu trưởng thái rất không tệ, mỗi năm đều có thể lấy vài lần công bậc cấp 2 tập thể. Chị ở bên đó mạ vàng, tôi cũng có lý do để từ chối bác. Đội 2 của Lý Đông Trạch nhân tài quá ít, rất khó lập công. Quản Nhã nhíu mày thở dài. Đội 2 quả thực không chịu cố gắng, chị rất khó từ chối. Lại nói thằng nhóc, tới đội chúng tôi rất thú vị, để chị quan sát một chút nữa. Cô thu lại gương trang điểm, xách cái túi đi về phía cửa cười nói. Cậu vẫn là lo cho bản thân trước đi. Âu Hướng Vinh nếu như đại khai sát giới ở Tùng Hải, thì là một vết bẩn không lau đi được trên lý lịch của cậu đâu. Bọn họ sẽ không để ý tất cả mà ngăn cản cậu vào hội trưởng lão. Chị họ đi đây. Bye. Sáng sớm, Trương Nguyên Thanh đèo ba lô lên vai, đi về phía cổng của tòa nhà tổng hợp. Hắn hôm nay sắp xếp hành trình là buổi sáng thì có tiết chuyên ngành, giữa trưa và buổi chiều thì đi tìm lão Ti Cơ để nói chuyện phiếm. À không, là tìm các đồng nghiệp để trao đổi cảm tình, tăng tiến hữu nghị, mở rộng xã giao. Dòng người top 5, top 3 tràn về phía tòa nhà tổng hợp. Vừa xuống lầu thì Trương Nguyên Thanh liền nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại thì là Lý Nhạc Sinh và mấy người bạn học cùng lớp. Lý Nhạc Sinh dẫn theo mấy nam sinh đuổi theo, mặt lộ vẻ chờ mong phát ra lời mời. Bọn tôi tính là làm một cuộc gặp mặt giao lưu với mấy nữ sinh ngày cuối tuần này thôi. Cậu có muốn đi không? Tôi nghe nói cậu là người địa phương Tùng Hải. Gặp mặt giao lưu? Nếu là cuối tuần, ngày kia à? Trương Nguyên Thanh hơi trầm ngâm nói, được. Lý Nhạc Sinh và mấy nam sinh nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Vậy chúng ta thêm bạn ha? Có cậu đi cùng thì tin tưởng các nữ sinh sẽ nguyện ý ra ngoài chơi. Chúng ta cũng thêm bạn một chút. Chúng ta cũng thêm. Mấy bạn học nam khác nhào nhào móc ra điện thoại di động lấy số. Trương Nguyên Thanh cùng các bạn học sinh thêm bạn xong thì mỗi người cùng nhau đi về phía tòa nhà tổng hợp. Lý Nhạc Sinh lại cười nói. Tôi nghe một nữ sinh cùng quê nói, ngày hôm qua có nhân viên chị An tới gặp Từ Doanh Doanh, sau đó Từ Doanh Doanh ở trong ký túc xá khóc lớn một trận. Nhân viên chị An, đã xảy ra chuyện gì? Mấy nam sinh chấn động, dù sao đối với sinh viên mà nói thì nhân viên chị An là một quần thể rất xa xôi. Lý Nhạc Sinh nói. Tôi nghe nói là kẻ có tiền kia bao ruồi Từ Doanh Doanh. Hắn đã gặp chuyện không may, nhưng tình huống cụ thể thì không rõ. Nhân viên chị An tìm cô ấy là để hỏi thăm về tình huống của người nọ. Chắc không phải là ôm tiền chạy trốn đấy chứ. Bây giờ kinh tế đình trệ, tiền lệ cả có tiền vỡ nợ bỏ trốn nhiều lắm, có người suy đoán. Trương Nguyên Thanh được nghe được các học sinh hóng hớt, ánh mắt đảo qua đám sinh viên lui tới, trong dòng người không quá chật chội, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Đó là một nữ sinh xinh đẹp mặc váy dài màu trắng, mái tóc đen xõa xuống, trang điểm trang sức trang nhã, chính là nữ nhân vật chính trong đề tài vừa rồi, Từ Doanh Doanh. Cô như con chim nhỏ, nép vào người, rúc vào trên thân của một người đàn ông. Người đàn ông đó đeo khẩu trang, tóc cắt ngắn, chân mày thưa, mép trên khẩu trang lộ ra một đoạn sẹo nhỏ. Con người của Trương Nguyên Thành đột nhiên co rút lại. Âu Hướng Vinh. Hắn lại nhìn Từ Doanh Doanh, quan sát cẩn thận, lúc này mới phát hiện ra một ít manh mối. Từ Doanh Doanh vẻ mặt cứng ngắc, nhìn như là rúc vào lòng Âu Hướng Vinh, nhưng càng giống hơn là bị hắn khoác vai uy hiếp. Âu Hướng Vinh sao có thể xuất hiện ở Đại học Tùng Hải được, lại còn ở cùng một chỗ với Từ Doanh Doanh. Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Hắn đang bị tổ chức chính phủ truy nã. Là kẻ tài cao gan lớn hay là kẻ đầu óc có vấn đề đây? Trương Nguyên Thanh cả người căng thẳng dừng bước, nói với đám bạn học. Các cậu đi trước đi, tôi có cuộc điện thoại. Trước gọi điện thoại cho gọi hội rồi tính sau. Hắn đi ra ven đường móc di động gọi cho Lý Đông Trạch. Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy. Giọng ngói nhắc nhở, lạnh lùng vang lên. Hắn lại gọi cho Quan Nhã, vẫn tắt máy. Họp à? Đang bố trí hành động à? Hoặc là ẩn núp ở khu vực phụ cận của Đại học Tùng Hải? Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên các loại suy đoán. Nếu là cái sau vậy thì không có việc của mình, nhưng nếu vì họp mà không liên hệ được, Âu Hướng Vinh là tội phạm truy nã, không có khả năng ở lâu ở Đại học Tùng Hải, Bỏ qua cơ hội lần này thì vô cùng đáng tiếc. Ngay tới đây, Trương Nguyên Thanh mở ra danh bạ gọi vào số di động của Vương Thái. Được lợi từ thói quen xã giao, hắn cũng lưu số điện thoại di động của Vương Thái vào danh bạ. Tuy vị nhân huynh này không có thích nói chuyện, không thích trao đổi, mỗi lần tìm hắn tiếp xúc thì luôn là cái gói icon cút qua một bên, đừng quan tâm tới ta. Chuyện gì? Giọng nói thiếu tinh khí thần của Vương Thái từ trong loa truyền tới. Tôi nhìn thấy Âu Hướng Vinh, chính là hung thủ giết chết Triệu Anh Quân. Vụ án này anh biết chứ? Biết, nhưng cậu vì sao lại liên hệ với tôi? Cậu nên liên hệ với đội trưởng. Giọng điệu của Vương Thái bình tĩnh trước sau như một. Anh không nên nói những lời đại loại như ôi cái đạch hay sao? Quá bình tĩnh rồi nhỉ? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm rồi lại nói, đội trưởng cùng với lão Ti Cơ không liên hệ được. Lão Ti Cơ là ai? Cái này không phải trọng điểm. Trương Nguyên Thanh nói đơn giản một lần tình huống bên này. Anh có thể liên hệ được với linh cảnh hành giả của tiểu đội khác không? Có thể. Vương Thái gõ phím lách cách nói, tôi đã lấy tư liệu vụ Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân bao nuôi rất nhiều nữ sinh viên, trong đó có người thuộc về trường học của các cậu tên là Tử Doanh Doanh. Căn cứ tình huống cậu đưa về, tôi đoán là hắn muốn từ trên người cô gái ở bên cạnh Triệu Anh Quân để tìm cửa đột phá. Thì ra ông chủ của Tử Doanh Doanh lại là Triệu Anh Quân, khó trách ngày hôm qua lại có nhân viên chị An tìm tới cửa. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Vương Thái tiếp tục nói, Âu Hướng Vinh, mê hoặc chi yêu cấp 3, mang theo năng lượng tà ác, trong vây giết hôm qua đã bị trọng thương, trình độ nguy hiểm đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải là thứ cậu có thể chống lại. Tôi thay cậu phân tích một phen, cách làm chính xác là theo dõi hắn, chờ đợi tổ chức trợ giúp, có thể lợi dụng kỹ năng dạ du để quấy rầy một cách thích hợp, nhưng mà đừng chiến đấu quấn thân, bằng không cậu sẽ chết rất thảm. Tuy không giỏi kết giao quan hệ nhưng mà làm việc vẫn rất đáng tin. Trương Nguyên Thanh làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh rồi mượn dòng người xa xa để theo dõi Âu Hướng Vinh và Tử Doanh Doanh. Đội trưởng và chị Quan Nhã không thể liên hệ, bọn họ có phải bố trí ngay phụ cận Tùng Hải không? Trương Nguyên Thanh ôm sự chờ mong mà hỏi. Không, Tử Doanh Doanh chỉ là một nữ sinh viên bình thường không có giá trị. Âu Hướng Vinh này tinh thần đã có chút không bình thường, Vương Thái nói. Bạn học nữ kia của cậu chết chắc rồi. Lấy sự tàn nhẫn của Âu Hướng Vinh thì nhất định hắn không để lại người sống. Lúc này Trương Nguyên Thanh thấy Âu Hướng Vinh ôm Tử Doanh Doanh tiến vào bãi đỗ xe trong lòng đất của tòa nhà tổng hợp. Hai người dọc theo đường dốc xuống dưới rồi biến mất trong tầm mắt. Bọn họ vào gara rồi, bây giờ không nói nữa, anh mau chóng thông báo cho các thành viên của tiểu đội khác. Không đợi đối phương đáp lại, Trương Nguyên Thanh đã cúp điện thoại. Chỗ này yên tĩnh không thể giống như vừa rồi, dùng dòng người qua đường làm lá chắn. Đi theo tiến vào bãi đỗ xe trong lòng đất thì khẳng định là sẽ bị phát hiện. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây rồi cởi ba lô vứt ở vành đai xanh ven đường. Tiếp theo, câu thông với lực lượng thái âm trong cơ thể, xương đen hư ảo ầm một tiếng, thân thể hắn mạnh mẽ bị lau đi. Sau khi thi triển dạ du, hắn chạy như điên vào bãi đỗ xe trong lòng đất. Có giày khiêu vũ màu đỏ cùng với kỹ năng dạ du, cho dù hắn đánh không lại Âu Hướng Vinh thì chạy trốn là không thành vấn đề, cho nên đáng để mạo hiểm. Tử Doanh Doanh cô gái này tuy rằng hám lợi, nhưng cô tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh còn sống sờ sờ. Ở dưới tình huống đủ khả năng, Trương Nguyên Thanh sẽ không thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, Âu Hướng Vinh cái loại đầu óc có bệnh này giải quyết sớm một chút thì thế giới thái bình. Hắn không cần cố ý che giấu tiếng bước chân, bởi vì trạng thái dạ du có thể che giấu động tĩnh mà bản thân phát ra, thậm chí mùi và nhiệt lượng của cơ thể. Vừa lao vào bãi đỗ xe trong lòng đất, hắn đã nghe thấy giọng của Tử Doanh Doanh mang theo sự nức nở run rẩy. Tôi không biết thứ mà anh muốn tìm ở đâu. Tôi đi theo Triệu Anh Quân chỉ là hướng tới tiền của anh ta. Anh ta mỗi tháng cho tôi 2 vạn, tôi liền làm bạn gái của anh ta. 2 vạn? Mình trước khi chuyển lên chính thức, tiền lương 1 tháng mới có 2 vạn. Tiền của cô này kiếm cũng quá dễ rồi. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nói nhìn lại đuôi xe của một chiếc xe hơi màu đen, vị trí sát tường. Từ Doanh Doanh hoảng sợ đứng dán sát vào tường. Âu Hướng Vinh trong tay cầm một con dao đứng ngay bên cạnh. Đừng nói không biết với tao, đừng nói không biết với tao. Âu Hướng Vinh ánh mắt giận dữ, giống như bị thần kinh mà quát lên. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Triệu Anh Quân có từng hướng mày lộ ra tin tức của Chán Thánh và danh sách hay không? Tôi thực sự không biết anh nói cái gì. Từ Doanh Doanh cặp mắt đỏ bừng, nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi. Âu Hướng Vinh im lặng vài giây, tiếng thở dài mệt mỏi quanh quẩn ở bãi đỗ xe trong lòng đất. Con ngươi của hắn sáng lên màu đỏ tươi, vẻ mặt dưới khẩu trang biến thành dữ tợn và điên cuồng. Hắn lẩm bẩm, cho mày cơ hội mà mày không biết dùng, cho mày cơ hội mà mày không nắm lấy. Bàn tay răng kín vết chai của Âu Hướng Vinh bóp chặt cái cổ trắng nõn của Tử Doanh Doanh, cánh tay trắng kiện nhấc cô lên. Sắc mặt của Từ Doanh Doanh nháy mắt đỏ bừng, lại từ đỏ biến thành tím, hai chân quẫy đạp lung tung, đôi mắt trắng dã. Âu Hướng Vinh lộ ra nụ cười dữ tợn sung sướng, sau đó đưa mũi dao lên tì vào ngực của Từ Doanh Doanh. Đang lúc lán tính đâm mũi dao vào trái tim cô gái này, đột nhiên trực giác của mê hoặc chi yêu hướng hắn vận chuyển tín hiệu nguy hiểm, lông tơ của mu bàn tay đột nhiên dựng thẳng lên. Phụ cận không có ai, không có bất kỳ động tĩnh khác thường nào, nhưng hắn lại cảm nhận được một cơn lạnh toát phát ra từ trong đáy lòng. Có nguy hiểm không thể biết trước đang tới gần và bao phủ hắn. Linh cảnh hành giả. Âu Hướng Vinh kinh nghiệm phong phú, lập tức ý thức được là mình đã gặp linh cảnh hành giả tập kích. Hắn bóp cổ Từ Doanh Doanh bằng vào cảm giác mà hung hăng ném cô ra phía sau. Bốp, Từ Doanh Doanh đập mạnh trên mặt đất, quay cuồng mấy mét rồi ngất đi. Thế kẻ tập kích không cứu cô gái này, Âu Hướng Vinh bịch bịch lui về phía sau, đồng thời chém con dao dài ra phía trước. Lưỡi đào sắc bén vẽ ra một đường cong sáng như tuyết, ở trong hư không phía trước chuyển tới tiếng vang sắc bén, đinh, rồi bắn ra đốm lửa chói mắt. Hắn đã chém trúng vũ khí của đối phương. Âu Hướng Vinh bằng vào xúc cảm của binh khí va chạm, phán đoán ra vị trí của kẻ địch, lập tức bành trướng cơ bắp của phần chân, cả người hắn như một cái lò xo quỳ gối rồi tung người lên gối. Tiếng ầm trầm đục vang lên. Hai cái đầu gối của Âu Hướng Vinh cảm nhận được cảm giác đả kích và vật thật. Bên tai còn nghe thấy tiếng người bị đánh kêu rên. Ngay sau đó trong hư không bay ra một người, một sinh viên trẻ tuổi, mặc quần áo thể thao bóng chảy, ngũ quan không tệ, khí chất rạng rỡ. Trong tay đang cầm một cây chày đồng thau dài khoảng bằng nửa cánh tay. Thần Dạ Du. Âu Hướng Vinh lập tức hiểu ra, biết vì sao tối hôm qua tập kích lại đến nhanh như vậy. Biết trận chiến vây giết kia, suýt chút nữa mình bỏ mạng là vì ai. Tinh thần ở trạng thái không bình thường, trong mắt hắn hiện lên vẻ hung ác và kiều hận, sinh ra sát khí và tâm lý trả thù mãnh liệt đối với gã Thần Dạ Du trước mắt. Âu Hướng Vinh cầm con dao dài tung người nhảy lên, sức bật cường đại khiến hắn lướt qua khoảng cách mười mấy mét, hung ác vồ tới sinh viên đang quay cuồng dưới đất. Khí thế hùng hãn tựa như một con bạo long hình người. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thành suýt nữa hô to: xin quấy dày, hảo hán tha mạng. Hắn không có thử bỏ dậy mà theo quán tính tiếp tục quay cuồng, đồng thời câu dẫn lực lượng thái âm lần nữa tiến vào trạng thái Dạ Du. Hắn đang quay cuồng lại đột nhiên biến mất trong tầm nhìn của Âu Hướng Vinh, vì mê hoặc chi yêu này lập tức mất đi mục tiêu. Sau khi tránh thoát cú vồ, Trương Nguyên Thanh ở trong trạng thái tàng hình khom lưng chạy vội đến bên cạnh một chiếc xe trắng ở bên trái, dựa lưng vào bánh xe, há mồm thở dốc. Vừa rồi cú lên gối đó thiếu chút nữa làm tim hắn ngừng đập, đau chết mất. Ngực đau đớn cũng khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch ra, hít thở cũng cảm thấy đau. May mắn là Thần Dạ Du có sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa có năng lực tự lành rất khả quan, chút thương thế này rất nhanh có thể hồi phục lại. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh cũng thông qua giao thủ vừa rồi nhận thức được là thực lực đôi bên rất chênh lệch. Vị mê hoặc chi yêu này có được trực giác sâu sắc và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa lực lượng thân thể cường đại vô cùng, tựa như là nghề nghiệp của loại hình cận chiến vậy. Lúc này hắn thấy rầm một tiếng, Âu Hướng Vinh nhảy lên lóc một chiếc xe hơi màu đen cách mặt đất mấy mét. Một đôi mắt hung dữ của Âu Hướng Vinh đảo qua bãi đỗ xe trong lòng đất, giọng điệu âm lãnh: Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn không nên ở Tùng Hải, mày là Thần Dạ Du của Ngũ Hành Minh sao? Vỏn vẹn là Thần Dạ Du cấp 1 mà dám đánh lén tao. Để tao nghĩ một chút, kỹ năng Dạ Du cấp 1 thời gian ẩn thân sẽ không vượt quá 20 giây. Mày có thể ẩn tới khi nào? Âu Hướng Vinh rất xác định đối phương là Thần Dạ Du cấp 1. Nếu là cấp 2 thì trong giao thủ vừa rồi, hắn sẽ không chiếm lợi thế như vậy. Mà nếu là cấp 3 thì bây giờ hắn phải quay đầu bỏ trốn. Bị thương nặng suy yếu, hắn không có khả năng đánh lại Thần Dạ Du cùng cấp. Thần Dạ Du và mê hoặc chi yêu giống nhau, đều là những nghề nghiệp hàng đầu. 20 giây sau, ngươi cũng quá để mắt ta rồi, ta nhiều nhất là 10 giây. Trương Nguyên Thanh rúc ở cạnh bánh xe nín thở. Kẻ này mạnh đến biến thái, hơn nữa còn chưa có thi triển kỹ năng của mê hoặc chi yêu. Để ta nghĩ một chút, năng lực của mê hoặc chi yêu. Hắn nhớ lại tình báo trong diễn đàn chính phủ có liên quan đến mê hoặc chi yêu. Loại nghề nghiệp tà ác này ở cảnh giới siêu phàm có năng lực cận chiến mạnh mẽ, sau khi giết người sẽ còn tiến vào trạng thái cuồng bạo, chiến đấu càng mạnh hơn một tầng. Mặt khác, một khi đôi bên xảy ra chiến đấu, mê hoặc chi yêu có thể lấy phương pháp đặc thù để đánh dấu đối phương. Cho dù con mồi chạy mất, bọn họ sẽ bám mãi không tha mà đuổi giết. Cuối cùng chính là năng lực trung tâm của siêu phàm cảnh, mê hoặc. Mê hoặc này thuộc về kỹ năng loại tinh thần khống chế, chủ động phóng thích, phối hợp với năng lực cận chiến siêu mạnh, quả thực là khó chơi. Lúc này 10 giây kết thúc, bóng dáng của hắn lại bị phác thảo ra. Ngay sau đó tiếng xé gió như gào thét bên tai, Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, biết là công kích của Âu Hướng Vinh lại tới. Hắn lập tức không dám nhìn lại mà ở ngay tại chỗ, bổ nhào quay cuồng về phía trước ẩn thân một lần nữa. Thân chiếc xe hơi màu trắng bị một đòn chân vụt lõm xuống, một vết thật sâu, tiếng còi cảnh báo quanh quẩn kêu lên chói tai. Ánh mắt Âu Hướng Vinh lạnh lùng nhìn quét quanh mình, vừa giữ sự đề phòng, lại vừa dùng lời nói để kích thích đối phương. Xem bộ dáng của mày là sinh viên đại học Tung Hải ha? Có biết, đối với linh cảnh hành giả mà nói, bại lộ thân phận có nghĩa là họa ập tới người nhà hay không? Đã biết mày là sinh viên, tao có thể tốn chút thời gian chậm rãi tìm ra mày, sau đó giết mày, giết cả nhà mày. Nói xong đoạn lời này, Âu Hướng Vinh nắm chặt con dao dài trong tay, trong lòng yên lặng đếm ngược, đợi tay mờ kia hiện hình, hoặc là tập kích. Đổ điên, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Tuy biết là đối phương khích tướng, nhưng không thể không nói, hắn đã bắt đầu tức giận, hơn nữa quả thật sinh ra kiêng kỵ mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh tránh ở đuôi một chiếc xe khác, đầu óc vận chuyển tốc độ cao, suy nghĩ kế sách đối địch. Thằng cha này, trực giác rất đáng sợ. Nếu như không làm được một đòn giết ngay, mình vẫn không cần phải mạo hiểm đánh lén, nhưng lại không thể ẩn nấp mãi. Thể lực của mình nhiều nhất chỉ chống đỡ được mình thi triển hai lần dạ du nữa, sau đó thì cũng chỉ có thể bỏ chạy. Mà nhân viên chính phủ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà đuổi tới được. Nếu để cho tên khốn này chạy mất, mình cùng với nhóm người bà ngoại liền nguy hiểm rồi. Mê hoặc chi yêu ba kỹ năng, cuồng bạo, đánh dấu và mê hoặc. Cái thứ nhất không giết người thì không cần cân nhắc. Cái thứ hai mình quá nửa đã bị đánh dấu, nhưng mà dạ du thì có thể che chắn cảm giác của hắn. Thực sự phải kiêng kỵ chính là kỹ năng cận chiến cùng với kỹ năng mê hoặc của hắn. Ây, nếu như bây giờ là buổi tối thì tiết tốt rồi. Trong khi suy nghĩ đang xoay chuyển thì Trương Nguyên Thành đã chế định xong một kế hoạch. Đó chính là để cho giày khiêu vũ màu đỏ đảm đương chủ công, còn chủ nhân vô dụng là mình thì ở bên cạnh phụ trợ, tìm cơ hội đánh lén, vừa lúc có thể thử tiêu chuẩn đối địch của loại đạo cụ quy tắc này. Phanh một tiếng, Âu Hướng Vĩnh lần nữa nhảy lên nóc ô tô, ở trên cao hướng xuống bãi đỗ xe quan sát. Hắn thầm đếm thời gian chờ đợi kẻ địch thoát ly trạng thái dạ du, bỗng nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng dẫm chân quỷ dị. Tiếng bước chân bất thình lình quanh quẩn ở trong bãi đỗ xe trống trải, khiến trong lòng Âu Hướng Vinh kinh nghiệm phong phú cũng phải dùng mình. Phản xạ có điều kiện, hắn cầm đao xoay người bày ra tư thế phòng bị. Sau đó hắn thấy rõ ngọn nguồn tiếng dưỡng châm quỷ dị, đó là một đôi giày khiêu vũ màu đỏ kiểu Âu mới tinh, ở cách hắn 3 mét trong không gian trống trải u tĩnh lên xuống. Tựa như có người vô hình đang đi nó dẫm chân tại chỗ. Một màn này âm trầm khủng bố, có thể khiến người thường bị dọa cho nhũn chân, phát ra tiếng thét chói tai. Đạo cụ loại thần quái sao? Ở cùng lúc Âu Hướng Vinh thấy giày khiêu vũ màu đỏ thì một tin tức xuất hiện trong tầm mắt. Ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu không? Nếu nguyện ý thì xin dậm chân tại chỗ. Khiêu vũ, Âu Hướng Vinh ngẩn ra, trong óc lúc thời chưa kịp xoay chuyển. Đạo cụ loại thần quái này thế mà mời hắn khiêu vũ. Âu Hướng Vinh cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng ở thời điểm chiến đấu mà đi khiêu vũ với giày nhảy của kẻ địch. Lập tức hắn cắn đầu lưỡi, hướng cái lưỡi đao sáng loáng phun ra một ngụm máu tươi. Làm linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, lại là nghề nghiệp tà ác, hắn đã chiến đấu với không ít thần dạ du, biết được đặc tính kỹ năng của loại nghề nghiệp này. Đạo cụ thần quái lấy quỷ dị mà chứ danh, Âu Hướng Vinh từng bị một món đạo cụ thần quái dây dưa mấy ngày, cực kỳ khó chơi, nhưng mà nhược điểm thì cũng hết sức rõ ràng, đó chính là lực sát thương thực tế lại có chút không đủ. Mặt khác thì đạo cụ loại thần quái phổ biến, e ngại dương khí tràn đầy, giống loại đạo cụ nghi ngờ sống nhờ oán linh này, một ngụm máu tươi nơi đầu lưỡi là có thể áp chế, vấn đề không lớn. Giày khiêu vũ màu đỏ lên xuống chờ đợi vài giây, thấy nhân loại trước mắt không muốn khiêu vũ với mình, tựa như tức giận, thân giày hiện lên ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm, trong tiếng cốp cốp dồn dập lao về phía Âu Hướng Vinh. Âu Hướng Vinh nguy nga bất động, chờ giày khiêu vũ màu đỏ tới gần. Ở lúc nó nhảy về phía đầu xe để công kích mình, mới bình tĩnh chém ra con dao dài, ý đồ khiến cho oán linh sống nhờ vào đôi giày bị trọng thương. Nhưng lưỡi đao chém qua giày khiêu vũ lại không hề có xúc cảm chém trúng vật thực. Đôi giày khiêu vũ màu đỏ quỷ dị này giống như một thời không khác vậy, không có tồn tại trên hiện thực. Sau đó thì ngực và mặt của Âu Hướng Vinh đã bị hung hăng đạp cho hai phát. Hắn cảm nhận được cảm giác đau đớn đến nỗi trái tim ngừng đập, khó có thể hít thở. Cảm giác này giống y như Trương Nguyên Thanh vừa rồi, đồng thời khuôn mặt nóng rát và đau đớn, trong mũi chảy ra chất lỏng âm ấm. Đây không phải đạo cụ loại nghề nghiệp thần dạ du. Âu Hướng Vinh vẻ mặt kinh ngạc và mờ mịt, kinh nghi bất định nói, hư không sao? Đặc tính đạo cụ này thoạt nhìn có chút giống nghề nghiệp nào đó của nước ngoài, Một tên thần dạ du cấp 1 sao có thể có được đạo cụ nghề nghiệp nước ngoài chứ? Không nghĩ nhiều, trong tầm mắt Âu Hướng Vinh, đôi giày khiêu vũ quỷ dị kia thay đổi phương hướng lần nữa đạp tới. Hắn cũng không để ý lau đi máu mũi, hai cánh tay chắn ngang trước ngực, ầm ầm. Hai tiếng, vị mê hoặc chi yêu này bị đạp cho từ nóc xe lăn xuống. Âu Hướng Vinh hoặc là bổ nhào tới, hoặc là xung phong, hoặc là quay cuồng, hoặc là mượn dùng xe để né tránh. Ở bãi độ xe rộng lớn, trong lòng đất, trằn trọc mà xê dịch, hắn tránh được đại bộ phận các cú đạp của giày khiêu vũ màu đỏ, nhưng vẫn bất hạnh bị đạp trúng mấy lần. Mỗi lần bị đạp đều khiến hắn vô cùng đau đớn, thương thế đêm qua kịch chiến lưu lại lại phát tác, nội tạng chảy ra tơ máu. Chủ nhân vô dụng thật, giày thật là mạnh. Trương Nguyên Thanh đứng xem giày khiêu vũ màu đỏ chiến đấu mà kinh ngạc tới trận mắt há hốc mồm. Hắn một lần nữa ý thức khắc sâu được đạo cụ loại quy tắc nó đáng sợ cỡ nào. Nó đuổi giết là không thể bị phá hư, không thể bị gián đoạn, mục tiêu chỉ có thể bị động thừa nhận nó đuổi giết, trừ phi phá giải được quy tắc của nó, đó chính là khiêu vũ. Nhưng đây là điều không thực tế, cho dù Âu Hướng Vinh khuất phục giày khiêu vũ màu đỏ, cố nén xấu hổ mà nhảy điệu lắc két, thì mình cũng sẽ ra tay can thiệp, khiến vũ đạo quán xuất hiện sai lầm, mà điệu nhảy có sai lầm thì tất cả đều uổng phí. Chẳng qua, Trương Nguyên Thanh cũng đã có nhận thức rõ ràng đối với sự cường đại của mê hoặc chi yêu. Lấy lực đạp mạnh của giày khiêu vũ màu đỏ, Âu Hướng Vinh vậy mà có thể chống đỡ được. Thân thể quán kiên cường, dẻo dai đến đáng sợ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.